Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em. Thì hôm nay đã là đêm của ngày 29 Tết rồi. Khi mà mình phát clip này thì chắc là cũng là vào tầm trưa ngày 30. Thì tầm này chắc là rất nhiều người là đã rất là bận rộn với công việc chuẩn bị Tết rồi và cũng là ngày cuối cùng trong một năm. Thì là cũng nhân cái dịp mà quay clip này thì mình muốn tự nhiên hôm nay mình chỉnh cái webcam ấy, tự nhiên mình thấy nó có cái chức năng ghi hình đen trắng ấy, mình muốn lưu cái clip này coi như là clip cuối cùng mà mình phát trong năm. Có lẽ là hôm nay mình chỉ phát được một clip này thôi, còn đâu thì phải đợi hôm sau tại vì mình khá là bận. Thì nhân cái dịp này là mình muốn chúc cho tất cả các anh em đã từng nghe kênh của mình, tham gia group. Ở dưới mình sẽ post một cái link group do bạn Tuấn Anh bạn lập ấy, thì các anh em có thể vào đấy để nói chuyện giao lưu với nhau. Thì mình cũng là một thành viên ở trong đó. Thì mình chúc tất cả mọi anh em đã từng nghe kênh của mình, có thể là đã đăng ký rồi, có thể là chưa, thì chúc tất cả mọi người là có được sức khỏe, sự may mắn và đôi khi là một cái gì đó nó là rất là khó nói, ví dụ như là gọi là những niềm vui bất ngờ trong năm mới đi. Đấy thì mọi người có thể là có những cái mà mình có thể đoán trước được, nhưng mà mình thích thì có những cái nó bất ngờ hơn đến với mọi người. Hy vọng những cái bất ngờ đấy đều mang lại niềm vui cho tất cả anh em trong đại gia đình chúng ta. Xin chúc tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Mình cũng hy vọng điều đó nó cũng đến với bản thân mình. Vì cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã quan tâm đến kênh, đã xem để tăng lượt view cho mình. Cũng có thể là nhiều bạn là rất tích cực và like share. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong cái thời gian vừa qua đã ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng hết sức để trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục làm cho kênh nó tốt hơn. Thì hy vọng là các bạn chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành và ủng hộ. Thì hôm nay là cái ngày cuối cùng trong năm này, mình cũng sẽ đọc mỗi chuyện một phần. Đấy là Võ Đạo Đan Tôn. Hôm nay mình sẽ đọc Võ Đạo Đan Tôn trước và Bản Long sau. Chương là Vô Cùng Chật Vật. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lâm Tiêu đã hết cái kỳ hạn của Tân Tấn Chân Vũ Giả và phải chấp nhận khiêu chiến. Thì là Lưu Vũ Chu đã thách đấu với Lâm Tiêu. Tuy nhiên trong quá trình chiến đấu thì thời gian ban đầu, Lâm Tiêu lại không hề đánh trả mà chỉ sử dụng gọi là né tránh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu ứng phó trường hợp này như thế nào. Ở giữa quảng trường, Lưu Vũ Chu uy phong lẫm liệt. Trong lúc xuất thủ khí phách lăng thiên, làm người ta có một loại cảm giác lực lượng khó tả. Nhìn lại Lâm Tiêu thì ngay từ đầu chiến đấu đã liên tiếp tránh né, tựa hồ ở dưới công kích của Lưu Vũ Chu khó có thể chống đỡ, tùy thời đều có nguy cơ mất mạng. Rất nhiều đệ tử võ điện đều là liên tục đánh giá, những võ giả đều không mở miệng khiêu chiến trước tiên thì trong lòng càng căm giận và bất bình. Tại sao Lâm Tiêu kia không phản kích, một mực né tránh căn bản không phải là biện pháp, lại tiếp tục như vậy? Một chút không cẩn thận thì rất dễ dàng bị thua. Trên quảng trường, Lữ Tuyết dậm chân nói. Ân, Vương Vũ cũng là cau mày. Thân là bằng hữu của Lâm Tiêu, hắn đối với thực lực Lâm Tiêu thực sự quá rõ ràng. Mà giờ khắc này, thực lực Lâm Tiêu bày ra trên võ đài, thực sự là khác xa trình độ của hắn. Điều này khiến cho trong lòng Vương Vũ nhịn không được nghi ngờ. Ha ha, Lâm Tiêu, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sao? Uổng cho ngươi còn là điện tử thiên tài của võ điện chúng ta. Cứ nhiên lại hèn yếu vô năng như thế. Danh hiệu đệ tử thiên tài này của ngươi, hôm nay liền thua bởi ta đi. Loại chết nhát như ngươi, căn bản là không xứng với đệ tử thiên tài. Lưu Chu Vũ càng đánh càng hăng, giống to liên tục. Lúc vung quyền thì quyền phong kích động, giống như mãnh hổ xuống núi, cường mãnh vô cùng. Nhìn lại Lâm Tiêu là đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Dưới công kích của hắn không ngừng né tránh, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bị thua. Nhưng khiến cho Lưu Vũ Trù bất đắc dĩ chính là Lâm Tiêu, mặc dù chật vật dưới tay hắn như vậy, lại thủy chung đứng vững không ngã. Điều này khiến cho trong lòng hắn ngày càng gấp gáp, chiêu thức đại khai đại hợp cũng dần mất đi sự kiên nhẫn. Cơ hội tốt, Lâm Tiêu một mực tránh né liền tung người lướt qua bên cạnh Lưu Vũ Chu, tựa hồ đột nhiên tìm được một cơ hội, thừa dịp chiêu thức của Lưu Vũ Chu dùng hết, lực cũ đã mất, lực mới chưa sinh, trong nháy mắt đánh ra một chưởng lên người hắn. Một chưởng này trực tiếp đem Lưu Vũ Chu đánh bay, rơi xuống mặt đất. Khục khục. Lưu Vũ Chu trúng một chưởng của Lâm Tiêu không khỏi thổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không còn một tia huyết sắc. Hô. Lâm Tiêu một chưởng đánh bại Lưu Vũ Chu, đứng ở chính giữa quảng trường thở hồng hộc, lộ ra vẻ cực kỳ mệt mỏi. Cái gì? Lưu Vũ Chu kia lại thua? Mọi người tại tràng đều sửng sốt, cũng không ngờ đến kết quả này. Lâm Tiêu, Phương Dũng ta hôm nay muốn khiêu chiến ngươi. Đúng lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một thiếu niên mặc thanh sắc võ giả, mặt mày vui mừng hớn hở lướt lên quảng trường. Hỏng bét, cư nhiên bị Phùng Dũng này giành trước một bước. Thật là ghê tởm, mới vừa rồi ta lại ngây người ra, ngu ngốc à. Thực lực Phùng Dũng này cũng không quá sai biệt với Lưu Vũ Chu, hơn nữa nếu so với Lưu Vũ Chu còn mạnh hơn một chút. Mới vừa rồi Lâm Tiêu ở dưới công kích của Lưu Vũ Chu đều đã không chịu nổi như vậy. Giờ hắn xuất tràng, xem ra danh hiệu đệ tử thiên tài của Lâm Tiêu hẳn không thể tới phiên chúng ta nữa. Rất nhiều đệ tử mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, mọi người đấm ngực dậm chân, lộ ra vẻ cực kỳ ảo não. Ta cư nhiên lại thua cho ngươi. Sắc mặt của Lưu Vũ Chu tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hồi tưởng lại chiến đấu trước đó, thần sắc hắn đột nhiên vô cùng ảo não. Ghê tởm, thực lực của ta hoàn toàn ở trên Lâm Tiêu này lại bị hắn đánh bại. Mới vừa rồi là ta khinh thường. Nếu như ta không khinh thường ổn định mà đánh, thắng lợi trận này hẳn là thuộc về ta. Nhưng hiện tại con nói cũng vô dụng, Lưu Vũ Chu chỉ có thể bị vây trong tự trách thật sâu. Mặc dù đệ tử bình thường có cơ hội khiêu chiến thiên tài đệ tử, nhưng trong một tháng nhiều nhất chỉ được một lần. Hôm nay vừa khiêu chiến với Lâm Tiêu, ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn muốn đợi đến tháng sau để đánh bại Lâm Tiêu, thay thế Lâm Tiêu trở thành đệ tử thiên tài, thì đã hoàn toàn không có khả năng. Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Vũ Chu không nhịn được mà có chút ảm đạm, liền xoay người muốn rời đi. Lưu Vũ Chu, 50 điểm cống hiến đã nói trước đó người sẽ không quên chứ. Nguyện đánh cuộc thì nguyện chịu thua, nhanh giao ra đây. Đúng lúc này thanh âm của Lâm Tiêu đột nhiên vang lên trên quảng trường, sắc mặt của Lưu Vũ Chu không khỏi tái đi. Lưu Vũ Chu, nhanh một chút, đem 50 điểm cống hiến tới đây. Phương Dũng cũng ở một bên lộ vẻ khẩn cấp, thế nhưng lại thay Lâm Tiêu đòi nợ. Sắc mặt Lưu Vũ Chu biến ảo mấy cái, cuối cùng nhịn đau, từ trong lệnh bài đệ tử của mình, đem 50 điểm cống hiến chuyển cho Lâm Tiêu. Tràng khiêu chiến này có nhiều người chứng kiến như vậy, nếu như hắn dám không trả, một khi Lâm Tiêu bẩm báo võ điện, đối mặt với hắn chính là sự trừng phạt nghiêm khắc. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Vương Vũ ở phía dưới đột nhiên sáng lên, trong tâm hắn giống như có một đạo thiểm điện lướt qua, khóe miệng lộ ra nụ mỉm cười. Giờ phút này hắn đột nhiên hiểu được nguyên nhân biểu hiện không chịu nổi cùng với vụng về lúc trước của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, xem chưởng. Đợi sau khi Lưu Vũ Chu ảo não chật vật lui ra, Vương Dũng liền khẩn cấp đánh về phía Lâm Tiêu. Hô, Vương Dũng phi thân về phía trước, một đôi nhục chưởng không ngừng đánh ra. Kinh khí di tản trong hư không, không khí từng tầng bạo liệt. Trong lúc nhất thời ở trước mặt Lâm Tiêu, đột nhiên xuất hiện mười mấy song chưởng ấn tầng tầng lớp lớp, bao la vạn tượng, ập xuống bao phủ Lâm Tiêu. Bộ trưởng pháp này của Phương Dũng tên là ảo ảnh trưởng, đồng thời cũng là nhân cấp đề dài công pháp, luyện đến mức tận cùng ảo ảnh trọng trọng, làm cho người ta khó phân biệt thật giả, không cách nào né tránh. Cước bộ của Lâm Tiêu liên tục chớp động, giống như chàng chiến đấu lúc trước, ở dưới công kích của Phương Dũng kia, liên tục né tránh. Ha ha, Lâm Tiêu, ta cũng không phải là Lưu Vũ Chu, nếu ngươi chỉ biết né tránh, không biết phản kháng. Sớm muộn gì cũng bị ta đánh trúng mà bại. Phương Dũng cười to, vẻ mặt tự tin, lại khuyên nhủ. Người mới gia nhập võ điện 3 tháng, coi như thua dưới tay Phương Dũng ta thì cũng không mất mặt. Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng, đem danh hiệu thiên tài đệ tử cho ta, cũng bớt đi cho ngươi một trận da thịt thống khổ. Phương Dũng cười to ra tiếng, đồng thời hai tay, giống như cái cối xay không ngừng đánh ra, uy lực vô cùng. Lâm Tiêu im lặng không nói, thân hình chớp động qua lại trên quảng trường. Công kích của Phương Dũng thế mạnh lực trầm, mỗi chiêu đều vô cùng cường đại. Trên tràng kình phong gào thét, uy phong lẫm liệt, mà Lâm Tiêu lại hóa thành một con cá nhỏ, ở dưới công kích của Phương Dũng không ngừng né tránh, uyển chuyển như quỷ mị. Công kích của Phương Dũng mặc dù cường đại, nhưng ở dưới né tránh của Lâm Tiêu, qua hơn 10 chiêu cũng là ngay cả một sợi tóc cũng không quét trúng. Lâm Tiêu này là tu luyện thân pháp gì, thoạt nhìn như không yếu. Há lại chỉ không yếu, các ngươi nhìn xem tốc độ né tránh của Lâm Tiêu hoàn toàn kém hơn tốc độ xuất trưởng của Phương Dũng, nhưng mỗi lần đều có thể né qua sát nút, hiển nhiên là thành tựu ở phương diện thân pháp đã đạt tới cảnh giới cực cao. Bàn về thực lực thì Lâm Tiêu căn bản không phải đối thủ của Phương Dũng, không nghĩ tới bằng vào bộ thân pháp này, Lâm Tiêu thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu như không phải do huyền ảo của thân pháp này, Lâm Tiêu kia đã sớm bị Phương Dũng một trưởng phách xuống. Bốn phía quảng trường, thấy Lâm Tiêu ở dưới trưởng phong của Phương Dũng không ngừng né tránh tựa như quỷ mị, tất cả mọi người đều không nhịn được sợ hãi mà than. Ở trong mắt bọn hắn, nếu không phải thân pháp Lâm Tiêu đủ huyền ảo mà nói, giờ phút này hắn hẳn là đã bị Phương Dũng đánh bại. Lâm Tiêu, người cái tên chết nhát này, có gan thì cùng lão tử đánh một trường, chỉ vứt trốn thì sao coi là võ giả. Mười mấy chiêu không thể đem Lâm Tiêu bắt lại, trong lòng Phương Dũng nhịn không được có chút lo lắng quát ầm lên. Theo tiếng mắng của hắn, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, trường pháp vốn là uy phong lẫm liệt đột nhiên uy lực đại tăng, vô số trưởng ảnh hóa thành từng đoàn lốc xoáy tịch quyển hướng Lâm Tiêu. Hát, Lâm Tiêu tựa hồ tránh không thoát công kích của Phương Dũng, mắt thấy liền muốn bại lui, song quyển đánh ra lung tung về phía trước. Vốn là Phương Dũng đang đuổi theo công kích Lâm Tiêu, tung người đánh tới. Không nghĩ tới Lâm Tiêu đột nhiên oanh ra một quyền, vừa lúc đánh trúng lồng ngực của hắn, trực tiếp đem Phương Dũng đánh tới không vận nổi một chút sức nào, ngã nhào trên mặt đất chật vật không chịu nổi. Cái gì? Lâm Tiêu cư nhiên lại thắng nữa. Vận khí của tiểu tử này thật sự quá tốt, đúng là vận cứt chó à. Thế này mà cũng có thể đánh thắng được Phương Dũng. Lão Thiên không phải là tà hoa mắt chứ. Trên quảng trường, vô số đệ tử chừng lớn hai mắt gào thét ra tiếng giống như gặp quỷ. Từ góc độ của bọn hắn nhìn xem, lúc trước Lâm Tiêu rõ ràng liền muốn bại lui. Ở trước lúc bị bại dãy ruộn lung tung mà thôi. Không nghĩ tới Phương Dũng xông ra lại đụng ngay vào quyền đầu của Lâm Tiêu, khiến cho hắn cuối cùng thảm bại. Vận khí như vậy, quả thực so với dẫm cứt chó mà chúng đẻ thì còn muốn khó hơn. Lâm Tiêu, ta tới khiêu chiến ngươi. Không đợi Phương Dũng đứng dậy, trong đám người, lại là ba người nhảy ra, vội vàng hô to vô cùng, khẩn cấp muốn khiêu chiến Lâm Tiêu. Ta là người thứ nhất đi ra. Hử, ta mới là người thứ nhất lên tiếng. Ta, so với các ngươi đều là người đầu tiên đi tới quảng trường. Ba tên võ giả đều không muốn nhường nhịn nhau, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu giống như một khối thịt béo khổng lồ, ai cũng muốn chạy lên cắn một miếng. Dù sao dựa vào quy củ của võ điện, võ giả tân tấn sau khi trải qua 3 tháng tu luyện, mặc dù phải tiếp nhận khiêu chiến của đệ tử bình thường, nhưng danh sách khiêu chiến này là có hạn, vì người khiêu chiến có thể lựa chọn một ngày nhiều nhất là bị 3 người khiêu chiến, nếu như số lượng nhiều hơn thì có thể hoàn toàn cự tuyệt. Nếu không, sau này suốt ngày bị người ta khiêu chiến thì cho dù là người sắt cũng căn bản không thể gánh được. Hơn nữa, chẳng những số lượng khiêu chiến bị hạn chế, mà sau khi bị thương cũng có thể cự tuyệt khiêu chiến. Nói cách khác, Lâm Tiêu đã bị Lưu Vũ Chu cùng Phương Dũng khiêu chiến qua, hôm nay có thể nhận thêm một người nữa khiêu chiến, nhưng những người còn lại liền không có tư cách. Cái này để cho bọn họ đối với cái danh sách cuối cùng này đặc biệt xem trọng. Lâm Tiêu lắc đầu không để ý đến 3 người cãi nhau, trực tiếp đi tới trước mặt Phương Dũng chìa tay ra. Mụ nội nó, vận khí hôm nay quả thực quá xui, nếu không một trưởng của ta có thể đánh bại ngươi. Phương Dũng đẩy mặt không cam lòng, từ trên lệnh bài đệ tử của mình chuyển cho Lâm Tiêu 50 điểm cống hiến, mặt mày xám ngoét chui vào trong đám người lẩn mất. Mà một bên 3 người cãi nhau lúc trước đã có kết quả, 2 gã đệ tử đầy mặt không cam lòng lui xuống, trên tràng chỉ còn lại 1 gã đệ tử mặt mày dữ tợn. Ha ha! Tên đệ tử sắc mặt dữ tợn kia, dương dương đắc ý cười to mấy tiếng, bước nhanh về phía Lâm Tiêu, hưng phấn nói. Lâm Tiêu, ta vốn không cho là có cơ hội, không nghĩ tới người cứng mạng như vậy, kiên trì cho tới bây giờ còn không bại. Ha ha, xem ra là Lão Thiên đã chiếu cố ta, muốn để cho Lưu Mãnh ta tấn cấp thiên tài đệ tử. Hắc hắc, đánh bại ngươi, Lão Tử cũng có thể thể nghiệm một chút tư vị của đệ tử thiên tài à. Lưu Mãnh cười lớn một tiếng, đồng thời một quyền hướng về Lâm Tiêu oanh tới. Phanh một tiếng, Lưu Mãnh này nếu mà so với Chu, Lưu Vũ Chu cùng với Phương Dũng lúc trước thì rõ ràng là mạnh hơn. Một quyền oanh ra cứ nhiên khiến người ta có một loại cảm giác khó có thể hô hấp. Kình phong cuồng bạo đập vào mặt, làm cho người ta không thể mở nổi mắt. Vận khí của Lưu Mãnh này thật tốt à, không nghĩ tới bị hắn chiếm tiện nghi cuối cùng. Một quyền này của hắn đánh ra chẳng những có thể trở thành thiên tài đệ tử, lại càng dễ dàng kiếm được 50 điểm cống hiến. Đây nhưng là tương đương với một viên nguyên khí đan a. Dưới sự hâm mộ của vô số đệ tử, chỉ có trong con người của Vương Vũ tựa hồ mang theo nụ cười. Trong chàng, Lâm Tiêu đối mặt với công kích của Lưu Mãnh chật vật né tránh, quyền đầu cuồng mãnh trực tiếp đánh sát qua tay áo của Lâm Tiêu. Nếu như không phải hắn né nhanh, thiếu một chút thì Lâm Tiêu sẽ bị Lưu Mãnh thực sự đánh trúng bại lui mà xuống. Một quyền này của Lưu Mãnh đánh ra, vô số đệ tử dưới chàng lắc đầu than thở. Hiển nhiên bọn họ đều đã nhìn ra, thực lực của Lâm Tiêu này xa xa không bằng Lưu Mãnh, rất có thể không kiên trì được bao lâu. Xem ra, vinh quang của danh hiệu thiên tài đệ tử cuối cùng sẽ bị Lưu Mãnh kia đoạt lấy. Mọi người một trận hâm mộ và than thở không dứt. Ha ha, Lâm Tiêu người cũng chỉ có một chút thực lực này. Hai tên Lưu Vũ Chu cùng Phương Dũng thật là ngu ngốc, như vậy mà cũng có thể thua, quả thực đã ném đi mặt mũi của võ điện ta. Tiểu tử ngươi, ngoan ngoãn một chút thì đừng động đậy. Để cho gia gia ta đánh ngươi một quyền, yên tâm, ta sẽ chú ý không đánh chết ngươi. Lưu Mãnh một bên cười to, một bên uy vũ xuất quyền. Phanh, phanh, phanh. Thanh âm không khí nổ tung kịch liệt giống như pháo trúc vang lên không ngừng. Lâm Tiêu chật vật né tránh dưới công kích của Lưu Mãnh, mấy lần đều thiếu chút bị đánh trúng, nhưng thần xui quỷ khiến thế nào lại bị hắn né qua. Trong chớp mắt lại đã qua hơn 10 chiêu, Lâm Tiêu chật vật né tránh, tựa hồ đột nhiên trượt chân, hai tay hoảng sợ chật vật chống xuống đất, nhưng lại xuất ra chân phải, ở trong lúc không chú ý đá vào chỗ xương ống chân trái của Lưu Mãnh. Ai nha một tiếng, bắp chân của Lưu Mãnh đau đớn thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Bắt được cơ hội này, Lâm Tiêu chợt phản kích, liên tục công kích mười mấy chiêu. Lưu Mãnh nhất thời khó có thể chống đỡ, rốt cuộc bị một quyền của Lâm Tiêu đánh ngã. Phốc! Lưu Mãnh bị một quyền Lâm Tiêu đánh trúng mặt, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Ở trong cái mũi đỏ như dâu tây, trực tiếp phun ra một vòi máu tươi. Hoa! Tất cả mọi người tại tràng đều ầm ầm lên tiếng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Tiêu này thậm chí liên tục đánh bại ba đệ tử. Là ta hoa mắt hay vận khí hắn quá tốt? Vận cứt chó, lão tiên cũng thật là không có mắt. Rất nhiều đệ tử cũng nhìn không được ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng cũng có không ít đệ tử lại âm thầm mừng rỡ. Lâm Tiêu không bị đánh bại thì ít nhất sau này bọn họ còn có cơ hội. Nếu thực sự bị Lưu Mãnh đánh bại thì không có nửa phần cơ hội nữa. Mẹ kiếp, thật là gặp quỷ. Lưu Mãnh từ trên mặt đất bỏ dậy, vạn phần không muốn chuyển 50 điểm cống hiến cho Lâm Tiêu. Chật vật không chịu nổi chui vào đám người. Nếu như ai còn muốn khiêu chiến ta, hiện tại có thể đi lên, ta đều tiếp chiến. Lâm Tiêu hướng về rất nhiều đệ tử phía dưới hô lớn một trận. Hoa! Nghe được lời này của Lâm Tiêu, toàn trường ồ lên. Lâm Tiêu này đang làm cái gì? Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Ba cái danh ngạch hôm nay đã xong, căn cứ quy củ thì hoàn toàn có thể cự tuyệt người khác khiêu chiến. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cảm giác chính mình sớm muộn gì cũng không giữ nổi danh hiệu đệ tử thiên tài này, muốn dựa vào vận khí cứt chó hôm nay để thắng thêm mấy trận sao? Ta thấy là rất có khả năng này. Đệ tử trong tràng đều khó tin nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang làm gì chứ? Thật là ngu ngốc. Lữ Tuyết quẹt miệng, tức khí dậm chân nói. Khóe miệng Vương Vũ mỉm cười, im lặng không lên tiếng. Mà một ít đệ tử chân vũ giả nhị chuyển lúc trước một mực quan sát, cũng đột nhiên khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh nhạt nhìn rất nhiều đệ tử dưới chàng. Tỷ thí mới vừa rồi cũng không phải hắn cố ý làm bộ chật vật như vậy, mà hắn đang thông qua chiến đấu với những người khác nhau để tu luyện thần pháp của mình. Vô ảnh phiêu hồng quyết chính là công pháp nhân cấp cao giai, có độ khó cực lớn, luyện đến mức tận cùng sẽ cùng với thân hình giống như quỷ mị. Cho dù là đối mặt với võ giả có thực lực cường đại hơn so với mình, đều có thể lợi dụng thời cơ để di chuyển tránh né công kích của đối phương. Chỉ bất quá loại thời cơ cùng sự di chuyển này cũng không phải là võ giả tùy tiện là có thể nắm giữ, cần phải thông qua chiến đấu vô cùng nhiều để tìm kiếm kinh nghiệm cùng quy luật. Hôm nay, vừa lúc có một cái cơ hội như vậy, tự nhiên Lâm Tiêu sẽ không bỏ qua. Vì có thể đột phá ở dưới loại tình huống chiến đấu này, Lâm Tiêu ở trong khiêu chiến đã hoàn toàn đem nguyên lực hạ thấp xuống trình độ, so sánh với đám người Lưu Mãnh còn muốn thấp hơn. Ở phương diện nguyên lực, tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn khống chế ở trình độ vừa mới lên nhất chuyển, hoàn toàn dựa vào bản năng, trực giác cùng kinh nghiệm chiến đấu để nắm bắt thời cơ, tu luyện vô ảnh phiêu hồng quyết, cho nên sẽ chật vật không chịu nổi như vậy. Trải qua thời gian dài chiến đấu lúc trước, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác thân pháp của mình đã vô cùng linh hoạt cùng tự nhiên, nắm chắc đối với thời cơ càng thêm tinh diệu. Ha ha! Thật tốt quá, ngươi đã muốn bị người ta khiêu chiến, ta liền tới thỏa mãn ngươi. Ở sau khi Lâm Tiêu hô lên, trong đám người một đệ tử ăn mặc hoa lệ thật nhanh vọt tới giữa quảng trường, sắc mặt tràn đầy khẩn cấp. Ba chàng tỷ thí lúc trước để cho bọn họ đối với thực lực của Lâm Tiêu đều hiểu rõ ràng. Bọn họ đều đã nhìn ra thân thủ của Lâm Tiêu mặc dù không tệ, nhưng thực lực chính thức cũng không bằng được Lưu Vũ Chu mà hắn đánh bại đầu tiên. Chẳng qua ở phương diện thần pháp khiến cho người ta có một loại cảm giác khó nắm bắt, lúc này mới may mắn thắng được. Nếu như đổi lại là chính mình, khẳng định có thể đem Lâm Tiêu này đánh bại. Chẳng những có thể từ trên người Lâm Tiêu đoạt được danh hiệu đệ tử thiên tài, mà càng có thể đoạt thêm được 50 điểm cống hiến. Hô! Trong tiếng kình phong kịch liệt vang lên, tựa như móng vuốt ưng chảo lao đến trước mặt Lâm Tiêu, phát ra thành dọa người. Đối với công kích của đệ tử này, Lâm Tiêu ở lúc bắt đầu còn lộ ra có chút chật vật, vội vàng né tránh, thân thể mỗi lần đều khó khăn, giống như cực hạn mới tránh thoát được, làm cho người ta nhịn không được mà xem đổ cả mồ hôi. Trong đó thậm chí có mấy chảo trực tiếp cào sát qua thân thể Lâm Tiêu, đem võ giả y bào của hắn đều xé ra từng đạo lỗ hổng cực kỳ nguy hiểm, khiến cho rất nhiều đệ tử phía dưới kinh hồ từng trận. Mà đệ tử ăn mặc hoa lệ kia cũng là dương dương đắc ý, càng đánh càng mạnh. Bất quá khiến cho hắn nghi ngờ chính là khi công kích rất mạnh của hắn tới, Lâm Tiêu chẳng những không bại lui, ngược lại lại dần dần ổn định cục thế triển khai phản kích. Sau hơn 10 chiêu, Lâm Tiêu rốt cuộc tìm được một cơ hội, vỗ một trường vào lồng ngực hắn, đem hắn chấn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Ha ha, đến phiên ta. Đệ tử ăn mặc hoa lệ ủ rũ đem 50 điểm cống hiến trong lệnh bài chuyển cho Lâm Tiêu, buồn bực đầy mặt lui vào trong đám đông. Cùng lúc đó lại có đệ tử lao vút ra tới trước mặt Lâm Tiêu. Hát, đệ tử kia không nói tiếng nào đi lên liền phóng tới, diện mục dữ tợn oanh kích hướng Lâm Tiêu. Sau nửa nén hương, bá một tiếng, đệ tử này cũng là không thể đánh trúng Lâm Tiêu, cuối cùng bị một trưởng của Lâm Tiêu quét trúng vào lưng ngã nhào ra ngoài, mất 50 điểm cống hiến. Tới ta rồi, hiện tại nên tới phiên ta. Tất cả mọi người không nên tranh giành, người tiếp theo phải là ta. Không đợi tên đệ tử này hoàn toàn xuống tràng, lập tức liền có người khiêu chiến. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Bất chỉ bất giác, Lâm Tiêu thế nhưng tiếp nhận hơn 10 đệ tử khiêu chiến. Mà chút ít đệ tử kia đều không ngoại lệ. Tất cả dưới thần pháp của Lâm Tiêu bất đắc dĩ mà than khóc. Từng người bại trận đi xuống để lại 50 điểm cống hiến. Mẹ kiếp! Lâm Tiêu này rốt cuộc tu luyện loại thân pháp gì, làm sao mà đáng sợ như vậy? Dần dần rất nhiều đệ tử tại tràng đã nhìn ra môn đạo, đối với thân pháp của Lâm Tiêu không nhịn được mà tràn ngập sự tò mò. Bọn họ đã nhìn ra, bàn về khí lực, nguyên lực và tốc độ, Lâm Tiêu đều không bằng những đệ tử đã khiêu chiến hắn. Nhưng Lâm Tiêu thủy chung có thể vững vàng bất bại, hoàn toàn là bằng vào cái thân pháp tinh diệu đến đỉnh điểm kia. Ở thời điểm lần lượt mắt thấy, liền sắp thất bại, ngoài dự tính của mọi người, hắn lại chuyển bại thành thắng. Thần pháp này thật là đáng sợ, không riêng thân pháp mà càng trọng yếu hơn chính là năng lực dự đoán cùng độ nhạy cảm chiến đấu của Lâm Tiêu này. Mỗi một lần đều là biết trước công kích của người khác, cho nên có thể lấy lực lượng, tốc độ cùng nguyên lực yếu hơn người ta mà lại đem đối phương đánh bại. Bản năng chiến đấu như vậy ngay cả ta cũng không có, Lâm Tiêu này đến tột cùng tu luyện như thế nào? Thực lực của Lâm Tiêu này bây giờ còn yếu, nếu như trưởng thành, chỉ cần bộ pháp này liền có thể nhất định đứng vào vị trí cường giả của võ điện chúng ta. Một ít đệ tử chân võ giả nhị chuyển có thực lực mạnh đều là ánh mắt tỏa sáng, trong lòng mọi người khiếp sợ, vốn chỉ là bọn họ âm tâm thái tò mò xem chàng khiêu chiến này, có lẽ trên người Lâm Tiêu lại thấy được thứ mà bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ. Bất chi bất giác hơn một canh giờ trôi qua, Lâm Tiêu đã liên tiếp nhận khiêu chiến xong hơn 20 đệ tử, đem đệ tử bình thường trên quảng trường có phù hợp với điều kiện khiêu chiến tất cả đều đánh bại. Ngay cả Tề Lộ, lúc bắt đầu chuẩn bị khiêu chiến Vương Vũ cũng là chịu không nổi tịch mịch mà xông lên khiêu chiến Lâm Tiêu một chút, kết quả hiển nhiên thất bại. Trong lúc nhất thời rất nhiều đệ tử tại tràng hai mắt nhìn nhau, căn cứ quy định vào của Võ Điện có thể khiêu chiến thiên tài đệ tử tân tấn, chỉ có những đệ tử bình thường vừa gia nhập Võ Điện chưa tới nửa năm mới có tư cách. Còn lại thì đệ tử tu luyện thời gian vượt quá nửa năm trở lên không có tư cách khiêu chiến. Hôm nay, sau khi 26 người khiêu chiến tất cả đều thất bại, mấy trăm đệ tử tại tràng cũng không còn tư cách khiêu chiến đó. Thiên tài đệ tử tân tấn trước khi tái khiêu chiến thường thường rất nhanh có thể đem thiên tài đệ tử tân tấn khác đánh bại. Coi như là ngày đầu tiên không thành công, thì thiên tài đệ tử tiếp nhận 3 lần khiêu chiến đều sẽ cự tuyệt. Nhưng Lâm Tiêu này lại không giống, ai đến hắn cũng không cự tuyệt. Hơn một canh giờ đã đem hơn 20 đệ tử bình thường vừa mới tấn cấp trong nửa năm tất cả đều đánh bại. Ở trong lịch sử của võ điện, điều này còn chưa từng xuất hiện qua. Để cho ta tới. Đúng lúc này trong đám người đột nhiên có một đạo thanh âm hét to, chợt một đạo thân ảnh xoát cái bay vút lên trên tràng. Đây là một thanh niên có tóc ngắn màu nâu, thân sắc tỉnh táo, ánh mắt sắc bén như chiến đao, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Tiêu. Là Phí Thần Chữ, hắn không phải là đệ tử thiên tài sao? Làm sao mà cũng lên tràng khiêu chiến rồi? Phí Thần Chữ này gia nhập võ điện chúng ta cũng mới chỉ có một năm đi. Nghe nói ban đầu hắn liên tiếp đánh bại 13 đệ tử bình thường khiêu chiến hắn, cuối cùng ở thời điểm ngày thứ 5 mới bị Lý Tuyên khiêu chiến cho thất bại. Sau khi trở thành đệ tử bình thường, hắn liền chăm chỉ khổ luyện, một lòng đặt ở trên việc tu luyện. Kết quả là tháng thứ 2 đã đánh bại Lý Tuyên, cầm về danh hiệu thiên tài đệ tử đã từng thuộc về hắn. Phí Thần Chữ này mặc dù hiện tại chỉ là chân vũ giả nhất chuyển, bất quá nghe nói hắn đã đạt tới cực hạn của nhất chuyển, khoảng cách đến nhị chuyển cũng chỉ còn một bước ngắn. Phí Thần Chữ vừa mới xuất tràng liền dẫn tới rất nhiều đệ tử phía dưới rối rít nghị luận. Với tư cách là một thành viên của đệ tử thiên tài lâu năm, Phí Thần Chữ bằng vào thực lực của mình ở trong hàng ngũ đệ tử nhất chuyển của võ điện đã có được danh tiếng hiển hách. Giữa quảng trường, Phí Thần Chữ hướng về phía Lâm Tiêu chắp tay. Lâm Tiêu, không nghĩ tới võ điện thiên tài doanh chúng ta lại xuất ra một cao thủ như ngươi. Tài hạ là Phí Thần Chữ, đệ tử thiên tài nhất chuyển xếp hạng thứ 8 của võ điện. Mới vừa rồi thấy tần pháp của ngươi có chút ngứa tay, cho nên muốn hướng ngươi lãnh giáo mấy chiêu. Ngươi yên tâm, ta không cần danh hiệu đệ tử thiên tài của ngươi, cũng không cần 50 điểm cống hiến của ngươi. Chỉ muốn cùng ngươi tranh tài một trận, không biết các hạ nghĩ thế nào. Phí Chữ Thần đạm mạc nhìn Lâm Tiêu, nhưng từ trong con mắt đạm mạc kia lại lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Thần phú cùng thiên pháp mà lúc trước Lâm Tiêu biểu hiện ra để cho trong lòng hắn tràn ngập sự hưng phấn cùng kích động. Đây là một loại hưng phấn giữa cao thủ khi thấy cao thủ tràn ngập trong lồng ngực hắn để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, muốn thi triển thủ cước. Nếu các hạ đã nói vậy, tại hà há có đạo lý cự tuyệt sao? Cũng được, liền để cho ta nhìn xem, đệ tử thiên tài nhất chuyển xếp hạng 8 của võ điện chúng ta đến tột cùng là có thực lực như thế nào. Vừa đấu xong hơn 20 trận, trong lòng Lâm Tiêu không có chút mệt mỏi nào, ngược lại hắn càng đánh càng hưng phấn, càng đánh lại càng kích động. Hơn 20 chặng chiến đấu lúc trước, Lâm Tiêu một mực đem khí lực, tốc độ và nguyên lực toàn bộ bảo trì ở trình độ vừa lên nhất chuyển. Giao thủ với những đệ tử võ điển kia đã tiến vào nhất chuyển hơn nửa năm, tu luyện thời gian tương đối dài, hơn nữa đã làm không ít nhiệm vụ, còn trải qua sinh tử chiến. Ở trong lúc không ngừng giao thủ, thân pháp của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng linh hoạt tự nhiên. Vô ảnh phiêu hồng quyết là nhân pháp cao giai, cộng thêm với hồng ảnh bồng bềnh, phong ảnh mất tích, xuất quỷ nhập thần, thiên lý phiêu hồng tứ thức. Lúc bắt đầu Lâm Tiêu chỉ là nắm giữ tinh túy của thức thứ nhất, hồng ảnh phiêu phiêu. Nhưng lúc trước ở trong chiến đấu Lâm Tiêu đối với lĩnh ngộ của vô ảnh phiêu hồng quyết càng ngày càng sâu. Đối với thức thứ hai, phong ảnh vô tung đã nắm giữ tương đối tinh diệu. Lâm Tiêu có thể cảm giác được hôm nay, chính mình thiếu chút nữa là có thể đem thức thứ hai, phong ảnh vô tung kia hoàn toàn nắm giữ. Chỉ là những đệ tử bình thường kia thực lực có hạn, không cách nào mang đến cho Lâm Tiêu áp lực, cho nên chậm chạp không thể đột phá. Hiện tại, Phí Thần Chữ thân là thiên tài đệ tử xếp hạng 8 của võ điện trong nhất chuyển. Muốn đi lên khiêu chiến, Lâm Tiêu tự nhiên vui lòng vô cùng. Đến lúc này, Lâm Tiêu tiếp nhận khiêu chiến hiển nhiên cũng không phải là vì 50 điểm cống hiến trị giá một viên nguyên khí đan, mà ngược lại là vì có thể khiến thực lực của mình đột phá tăng lên. Soạt, nghe được Lâm Tiêu thế nhưng lại tiếp nhận khiêu chiến của Phí Thần Chữ, các đệ tử tại tràng đều không khỏi ồ lên. Phí Thần Chữ này thế nhưng là đệ tử bình thường trước kia khiêu chiến Lâm Tiêu không thể so sánh được. Vô luận ở trên phương diện thiên phú hay thực lực, Phí Thần Chữ đều phải mạnh hơn nhiều so với những đệ tử trước đó khiêu chiến Lâm Tiêu. Ha ha, tốt, sảng khoái. Lâm Tiêu, những thứ khác không nói, chỉ bằng quyết đoán cùng dũng khí của ngươi, Phí Thần Chữ ta liền phải tán thưởng ngươi rồi, không có làm bẩn đi danh tiếng thiên tài đệ tử của võ điện chúng ta. Ngươi yên tâm, thời điểm khiêu chiến ta sẽ không hạ thủ lưu tình đối với ngươi, đây là sự tôn trọng của ta. Trên mặt Phí Thần Chữ mang theo thưởng thức cùng ý vui mừng, dưới chân đột nhiên chớp động, thân hình giống như mũi tên rời cung lướt tới Lâm Tiêu. Hai chân trên mặt đất đạp mạnh khoái tốc lướt động, tốc độ trong phút chốc đạt tới mức độ kinh người, một quyền đánh ra. Thình thịch, quyền thứ nhất của Phí Thần Chữ chỉ là dò xét, nhưng tốc độ cùng lực lượng xuất quyền đều nhanh đến khó tin. Một quyền đánh ra, không khí nơi mặt quyền ầm ầm nổ vang. Không khí này bị nguyên lực trong cơ thể hắn phóng thích ra, bao phủ áp xúc, cuối cùng giống như không khí bạo bắn ra, muốn nổ tung lên, tạo ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Trước mặt Lâm Tiêu, không khí phía trước quyền đầu của Phí Thần Chữ phảng phất giống như sóng cuộn. Quyền đầu còn chưa tới trước mặt thì cỗ uy áp đáng sợ đã chủng kích đến trước một bước. Không khí áp xúc kịch liệt tạo thành chân không, hung hăng áp tới trên mặt Lâm Tiêu. Tốt! Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ở thời gian mà Phí Thần Chữ xuất quyền, dự phán thế tới quyền đầu của đối phương, tâm pháp vô ảnh phiêu hồng quyết vận chuyển, cả người thật giống như hồ điệp chỉ có phiêu động, bỗng nhiên lướt ra khỏi phạm vi công kích của quyền phong đối phương. Muốn tránh, người tránh không được. Sắc mặt của Phí Thần Chữ lạnh lùng, trong con người tinh mang lóng lánh. Lúc trước, Lâm Tiêu chiến đấu hơn một canh giờ, hắn đã một mực đứng ở chỗ này quan sát, tự nhiên nhìn thấy rõ ràng. Không nói hai lời, quyền đầu không chờ tới lúc cạn lực đột nhiên trở mình, cư nhiên lại nghênh đón về hướng mà Lâm Tiêu né tránh nhanh chóng đuổi tới. Hô, quyền phong gạo thét toàn diện phá vỡ không khí, phát ra những tiếng ô ô kịch liệt. Quyền phong lẫm liệt hung hăng lại đánh về phía Lâm Tiêu đang đứng. Thật nhanh, con người của Lâm Tiêu co rút lại, thân hình liên tục phiêu động, cố gắng muốn né tránh công kích của Phí Thần Chữ. Nhưng mà tốc độ Phí Thần Chữ thực sự là quá nhanh. Một đôi thiết quyền bạo phủ khắp nơi, quyền phong lẫm liệt tạo thành một cỗ khí thế kịch liệt đem Lâm Tiêu bao vây vào chính giữa thật chặt. Hát, Lâm Tiêu đột nhiên quát to một tiếng, ở lúc song trưởng lướt động xuống dưới hung hăng vỗ vào trên nắm tay của Phí Thần Chữ. Phanh, lúc song trưởng của Lâm Tiêu phách lên quyền đầu, trong quyền đầu của Phí Thần Chữ đột nhiên tuôn ra một cỗ nguyên lực như bài sơn đảo hải, giống như một trưởng phách vào thùng nước, cả thùng nước ầm ầm như muốn nổ tung. Một cỗ lực lượng trùng kích khổng lồ trong nháy mắt xông vào cơ thể của Lâm Tiêu. Lực lượng thật đáng sợ, trong lòng Lâm Tiêu không khỏi cả kinh. Ở trong nháy mắt lực lượng khổng lồ của đối phương oanh tới, cả người thật giống như diều, nhẹ nhàng bay về phía sau. Hơn nữa trong quá trình tung bay lại không ngừng dùng tâm pháp của vô ảnh phiêu hồng quyết làm tan đi lực lượng của đối phương. Trên thực tế thì chân vũ giả nhị chuyển hiện nay của Lâm Tiêu, hơn nữa thực lực, tu luyện ngưng nguyên công, chỉ cần nguyên lực trong cơ thể khẽ phát động là có thể dễ dàng oanh phá lực lượng mà Phí Thần Chữ rót vào. Lại hoặc là chỉ sợ Lâm Tiêu chẳng quan tâm, bằng vào lực lượng phòng ngự của Kim Ngọc Quyết đệ tam tầng, Kim Thân Như Ngọc, nguyên lực của Phí Thần Chữ mới chỉ là chân vũ giả nhất chuyển, căn bản không cách nào phá vỡ lực phòng ngự của Lâm Tiêu. Nhưng mục đích hiện tại của Lâm Tiêu là vì tu luyện, chứ không phải là để đánh bại kẻ địch. Chế trụ nguyên lực của ngưng nguyên công trong cơ thể để cho Kim Ngọc Quyết cũng thu liễm lại, ngạnh sinh bằng vào nguyên lực cùng với cường độ chân vũ giả nhất chuyển vừa mới tấn cấp đi ngăn cản công kích của Phí Thần Chữ. Ở trên quảng trường, trong con mắt của rất nhiều đệ tử, liền thấy Lâm Tiêu bị một quyền của Phí Thần Chữ đánh bay, cả người liên tiếp bay ngược lại gần 10 trượng mới dừng lại. Phí Thần Chữ quả nhiên không hổ là Phí Thần Chữ, Lâm Tiêu kia ở trong tay hắn căn bản không ngăn được trong chốc lát. Thật là khủng khiếp, Phí Thần Chữ thi triển là nhân cấp trung giai vũ kỹ, vô thượng phách quyền. Nghe nói hắn đã đem vô thượng phách quyền này tu luyện đến tiểu thành. Một quyền đánh xuống khai sơn phá thạch, đệ tử chân vũ giả nhất chuyển đỉnh phong bình thường chúng phải một quyền này cũng phải trọng thương hộc máu. Xem ra lần này Lâm Tiêu thua rồi, ăn một quyền này của Phí Thần Chữ căn bản là không có lực tái chiến. Lúc trước đệ tử bình thường như vậy khiêu chiến Lâm Tiêu đều không thể gây cho hắn chút tổn thương nào. Không nghĩ tới Phí Thần Chữ vừa xuất trạng Lâm Tiêu liền thua. Đây chính là thực lực của đệ tử thiên tài nhất chuyển xếp hạng thứ 8 sao? Đệ tử trên tràng rối rít nghị luận, vẻ mặt mọi người kích động, trong lòng có đủ loại mùi vị. Phí Thần Chữ đánh trúng một quyền không tiếp tục truy kích, mà bình tĩnh đứng yên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, mơ hồ có một tia lo lắng. Lâm Tiêu, người không sao chứ? Đối với vô thượng phách quyền của mình, Phí Thần Chữ nhưng là tương đối hiểu rõ. Đừng nói là loại võ giả vừa mới tấn cấp nhất chuyển như Lâm Tiêu, gia nhập võ điện mới có 3 tháng. Coi như những đệ tử đạt tới chân võ giả nhất chuyển đỉnh phong được 1-2 năm kia, ăn một quyền này của hắn cũng khó mà chống đỡ, thân thụ nội thương. Phí Thần Chữ này quả nhiên không hổ là đệ tử thiên tài, nhất chuyển còn xếp hạng thứ 8, so với đệ tử bình thường trước đó cường đại hơn nhiều. Bất quá chính hợp với ta, đối thủ càng cường đại ta mới có thể tăng lên càng nhanh. Ở trong con mắt của tất cả mọi người, Lâm Tiêu chế trụ nguyên lực đang sôi trào trong cơ thể, trong con ngươi lại lóe ra từng ý nghĩ mừng rỡ kinh nhân. Lúc trước áp chế thực lực, hắn mặc dù ở dưới công kích của phí thần chữ không thể sánh khỏi, ngạnh sinh đỡ lấy một quyền, nhưng ở trong quá trình lui về sau, giảm bớt áp lực khiến cho hắn ở trên vô ảnh phiêu hồng quyết cũng có một tia minh ngộ mới. Khoảng cách đến thức thứ hai phong ảnh vô tung của vô ảnh phiêu hồng quyết đại thành, hắn mơ hồ đã đụng chạm đến tầng giấy mỏng kia, chỉ cần đâm một cái liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Ta dĩ nhiên là không có chuyện gì. Quyền đầu của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng muốn tổn thương đến Lâm Tiêu ta thì không khỏi có chút người si nói mộng. Lâm Tiêu đứng giữa quảng trường không khỏi cười rộ lên. Ánh mắt vốn là lo lắng của phí thần chữ liền ngẩn ra. Hắn chợt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, tuôn ra một đoàn tinh mang khó hiểu. Cái gì? Các đệ tử phía dưới đang xem cuộc chiến đều thất kinh. Mọi người trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu này nhận một quyền của phí thần chữ, thế nhưng một chút chuyện cũng đều không có. Điều này sao có thể? Khó có thể tin. Xem ra Lâm Tiêu này thực sự có tài. Khó trách lúc trước hắn có thể liên tục thắng hơn 20 người. Thật là đáng sợ. Nhìn dáng vẻ của hắn thật giống như không có chuyện gì. Quái, chẳng lẽ thân thể Lâm Tiêu này làm bằng sắt sao? Coi như là ta ăn một quyền như vậy của phí thần chữ cũng phải trụng thương học máu à? Vô số đệ tử phía dưới mặt lộ vẻ kinh ngạc, trợn to đôi mắt nhìn Lâm Tiêu, lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Lâm Tiêu, xem ra là ta đã khinh thường ngươi. Hiện tại ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mấy quyền vừa rồi kia chỉ là ta thử dò xét. Hiện tại ta liền cho ngươi biết một chút về uy lực chân chính của vô thượng phách quyền. Con ngươi của phí thần chữ co lại, trong con mắt không hề có nửa điểm khinh thị, thân hình thoáng chốc lao về phía Lâm Tiêu. Tới tốt lắm, Lâm Tiêu hét một tiếng không lùi mà tiến tới, nghênh đón phương hướng của phí thần chữ. Hai người phút chốc trịch liệt giao chiến với nhau, hai tay phí thần chữ đong đưa, đột nhiên đánh ra mười mấy quyền, song quyền ẩn chứa nguyên khí kịch liệt giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, quyền ảnh trọng trọng, kình phong gào thét, cả quảng trường đều trở thành thế giới cuồng phong. Một cỗ quyền phong đáng sợ ngưng tụ thành từng đầu mãnh hổ khí phách gầm thét về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu áp chế thực lực cũng không dám khinh thường, ánh mắt như điện. Tâm pháp của vô ảnh phiêu hồng quyết ở trong tâm chảy xuôi, cả người ở dưới công kích của phí thần chữ không ngừng né tránh, giống như một con hồ điệp linh hoạt trong quyền phong bay múa. Oanh oanh oanh! Phí thần chữ điên cuồng công kích, âm thanh kình khí đáng sợ truyền ra, từng cỗ khí lãng phảng phất như sóng biển dũng động khuếch tán ra giữa quảng trường. Một chút đệ tử chân vũ giả nhất chuyển ở gần chỗ bị cỗ khí lãng này đánh vào, giống như con thuyền nhỏ trên mặt biển, khí huyết trong cơ thể phù phiếm, cước bộ bất ổn, đang lẳng lặng mà đạp lui về phía sau, sắc mặt đại biến. Ở bên trong kình khí cuồng bạo, Lâm Tiêu mặc dù thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm, công kích của phí thần chữ vài lần thiếu chút đánh trúng, nhưng ở lúc cuối cùng lại bị hắn ngạnh sinh né tránh qua. Đem đám người Vương Vũ cùng Lữ Tuyết đang ở bên dưới xem cuộc chiến bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tốt, tốt. Ở trong quyển phong cuồng bạo giữa quảng trường, thanh âm lạnh lùng của phí thần chữ vang lên. Lâm Tiêu, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Ta toàn lực xuất thủ cũng không làm gì được ngươi. Bất quá đáng tiếc, mặc dù thân pháp của ngươi cao minh, nhưng ở cảnh giới lại quá thấp, nguyên khí quá yếu, tốc độ cũng không bằng ta. Cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của ta. Tiếp theo, người phải cẩn thận rồi. Xem ra, phí thần chữ muốn thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Lâm Tiêu này thật đáng sợ, lại có thể ở trong tay phí thần chữ ngăn cản được thời gian dài như vậy. Không nói những thứ khác, thân pháp của Lâm Tiêu này thực sự là thần diệu. Lấy thực lực vừa mới lên tới nhất chuyển, thế nhưng lại có lực lượng đấu ngang phí thần chữ cân sức cân tài. Riêng một điểm này, võ điểm chúng ta cũng không tìm được người thứ hai. Bất quá Lâm Tiêu này có cường thịnh đi nữa thì cũng không ngăn tội. Một chiêu mạnh nhất kia của phí thần chữ, nó quả thực là rất đáng sợ. Cho dù đệ tử chân vũ giả nhất, nhị chuyển cũng chưa chắc dám đón đỡ. Đệ tử trong tràng từng người rối rít nghị luận. Hiển nhiên đối với một chiêu mạnh nhất này của phí thần chữ, bọn họ tràn đầy lòng tin. Đang lúc mọi người đang trong cơn nghị luận rối rít, thanh âm của phí thần chữ lần nữa vang lên. Lâm Tiêu, tới đón một chiêu mạnh nhất của ta. Vô thượng phách quyền. Phách khí thương mang. Phí thần chữ đột nhiên giống to một tiếng, quyền khí vốn là bao phủ giữa quảng trường đột nhiên đại thịnh, một cỗ khí tức bá đạo kinh người tản ra. Phách khí thương mang của phí thần chữ vừa ra, Lâm Tiêu bị vây ở trung ương quyền phong, trong lúc bất chợt liền cảm giác chính mình giống như đi tới một mảnh trời đất mênh mông, một cỗ uy áp bá đạo vô cùng từ trên trời giáng xuống, giống như lão thiên đang tức giận. Khí tức bá đạo kia tung hoành vô cùng, làm cho người ta cảm giác được giờ phút này chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé, tùy thời có thể thân tử đạo tiêu. Thiên phú của phí thần chữ này thật đúng là đáng sợ, hắn chẳng những nắm giữ chiêu thức của vô thượng phách quyền này, càng là ngay cả ý cảnh của vô thượng phách quyền đều cũng hoàn toàn lĩnh ngộ. Xem ra, đệ tử thiên tài trong võ điện thực sự rất nhiều. Lâm Tiêu dĩ nhiên biết là mình không thể nào đã đi tới nơi giã ngoại, trong lòng hắn rõ ràng cảm giác hiện tại của mình chính là hoàn toàn, là phí thần chữ dùng ý cảnh để tạo nên. Một khi chính mình lâm vào trong đó thì đều bị cố ý cảnh này ảnh hưởng, cuối cùng phải bại lui. Hô, thân hình Lâm Tiêu ở trong quyền phong bay vút lên, giống như muốn thoát khỏi công kích của phí thần chữ. Quyền phong nhưng cuồng bạo vô cùng, giống như tạo thành một phương thế giới hóa thành thương mang hoang dã, đem Lâm Tiêu gắt gao vây khốn ở trong, không thể tránh khỏi. Làm sao bây giờ? Lại tiếp tục như vậy thì ta nhất định là bại không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu điên cuồng ngăn cản, hắn biết chỉ cần hắn thả ra chiến lược chân thật của mình, một quyền là có thể oanh mở một chiêu phách khí thương mang này. Nhưng nếu làm vậy thì cũng liền không thể khiêu chiến chính mình, tăng lên thực lực của bản thân. Quyền phong khôn cùng bao phủ xuống, Lâm Tiêu tràn ngập nguy cơ, tùy thời sẽ bại. Phong ảnh vô tung như phong lay động, phiêu bạt vô ảnh, nước chảy mây trôi, lấy vô vi thắng hữu vi, lấy vô tung mà thắng hữu trọng. Mắt thấy chính mình không cách nào ngăn cản liền muốn bại lui, khẩu quyết thức thứ hai phong ảnh vô tung của vô ảnh phiêu hồng quyết đột nhiên lướt qua trong đầu Lâm Tiêu. Quyền phong kình bạo quất vào mặt, tâm thần của Lâm Tiêu bỗng nhiên lâm vào một mảnh không linh, trong đầu óc giống như có một đạo ánh sáng hiện lên, thật giống như đạo ánh sáng đầu tiên trước khi bình minh thay thế hắc ám. Ta hiểu rồi, nguyên lai đây chính là ý cảnh của phong ảnh vô tung. Cả người Lâm Tiêu giống như lấy được sự tinh túy, ở dưới áp lực thật lớn của phí thần chữ, rốt cuộc đã có được đột phá. Hô! Sau một khắc, Lâm Tiêu ở dưới quyền phong oanh kích của phí thần chữ, mắt thấy không còn chỗ né tránh liền muốn bại vong. Trong lúc bất chợt thật giống như hóa thành một cỗ thanh phong, vô tung vô tích, từ trong quyền phong của phí thần chữ lặng lẽ bay ra, dễ dàng tránh qua được công kích của phí thần chữ. Cái gì? Lâm Tiêu này cũng quá biến thái, thần pháp như thế nào lại tăng lên nhiều vậy? Phí thần chữ thất kinh, trong mắt tròn xoe. Hô, thân thể của Lâm Tiêu phiêu phiêu như hồng ảnh, như thanh phong thổi qua, lặng lẽ bên người phí thần chữ, đột nhiên một trường ấn vào lồng ngực hắn. Phanh một tiếng, phí thần chữ trơ mắt nhìn Lâm Tiêu xuất thủ, cũng là không thể tránh khỏi, trực tiếp bị một trường của Lâm Tiêu đánh bay, rồi sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Nguyên lực trong cơ thể sôi trào, tâm huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu. Hồi lâu, hắn mới hết sức chế trụ được nguyên lực sôi trào để cho kinh mạch trong cơ thể mình khôi phục lại sự bình ổn. Một tia máu tươi từ khóe miệng của phí thần chữ lặng lẽ tràn ra. Lợi hại, lợi hại. Phí thần chữ đứng lên, trong con mắt nhìn Lâm Tiêu kích động vô cùng. Ở chỗ sâu con mắt càng có một tia hoảng sợ lướt qua. Ở trước lúc khiêu chiến hắn như thế nào cũng không ngờ tới, thiên tài đệ tử sắp tấn cấp nhị chuyển như hắn thế nhưng sẽ thua trên tay một người vừa mới là đệ tử của võ điện được 3 tháng. Nhưng hết lần này tới lần khác, trải qua một trận đánh vừa rồi, trong lòng phí thần chữ lại là thua tâm phục khẩu phục. Hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi với Lâm Tiêu, trong lòng phí thần chữ khó có thể nén xuống, trong lúc bất chợt nguyên lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn một trận, trong đầu thật giống như lĩnh ngộ được cái gì, rồi lại nhất thời khó mà nắm bắt. Lâm Tiêu, không nghĩ tới thực lực người mạnh như vậy, trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục, chỗ này là ta đưa cho ngươi 50 điểm cống hiến vì thua trận, sau này chúng ta còn gặp lại. Phí thần chữ vội vàng đem điểm cống hiến trong lệnh bài của chính mình chuyển cho Lâm Tiêu, rồi sau đó nhảy xuống rời khỏi quảng trường, hướng nơi xa nhanh chóng rời đi. Hắn sở dĩ phải đi vội vàng như thế cũng không phải là cảm thấy thua bởi Lâm Tiêu thì hắn không còn mặt mũi nào, mà là trong chiến đấu trước đó hắn cũng nhận được cảm ngộ, hắn khẩn cấp muốn trở về để bế quan. Lâm Tiêu này thật là biến thái, thậm chí ngay cả phí thần chữ cũng không phải đối thủ. Quái lạ, võ điện chúng ta từ lúc nào xuất ra một cao thủ như vậy? Rất nhiều đệ tử nghị luận rối rít, thần sắc tràn đầy khó tin và hâm mộ. Phải biết rằng Lâm Tiêu vừa gia nhập võ điện 3 tháng mà phí thần chữ lại sớm trở thành đệ tử thiên tài của võ điện được hơn 1 năm, sắp đột phá nhị chuyển, cũng vẫn là thua dưới tay của Lâm Tiêu. Chuyện như vậy ở trong giao lưu tái của võ điển trước kia còn hoàn toàn chưa xuất hiện qua. Mẹ nó, Lâm Tiêu này cũng không khỏi quá hèn hạ. Rõ ràng thực lực đáng sợ như vậy, lúc trước còn làm bộ chật vật không chịu nổi, hiển nhiên là cố ý muốn kiếm điểm cống hiến của chúng ta. Đúng vậy à, nhiều người chúng ta chiến đấu với hắn như vậy, mỗi một lần hắn đều là cố ý nương tay cho chúng ta có cảm thấy hy vọng, quả thực là quá giảo hoạt rồi. Đúng vậy, nếu lúc bắt đầu hắn thi triển ra thực lực đánh bại phí thần chữ, chúng ta có điên mới đi khiêu chiến hắn. Quá ghê tởm, 50 điểm cống hiến cũng gần nửa tháng khổ cực của ta mới kiếm được, đây không phải lừa gạt thì còn là gì. Ở trong đám người phía dưới, mấy đệ tử lúc trước bị Lâm Tiêu lấy được điểm cống hiến, căm giận không chịu nổi, không nhịn được mà giống giận. Lâm Tiêu, thực lực của ngươi chúng ta bội phục, bất cá dựa vào loại thủ đoạn huyền hạ này, để kiếm điểm cống hiến thì cũng không khỏi quá bỉ ổi. Mấy người đệ tử kia lại càng phi thân nhảy đến trước mặt Lâm Tiêu, lớn lối hét lên. Thật sự là 50 điểm cống hiến khiến cho bọn họ đau lòng. Thân là đệ tử bình thường, bọn họ bình thường phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới kiếm được một ít điểm cống hiến. Hôm nay Lâm Tiêu hơn một canh giờ nhẹ nhàng như vậy, kiếm được 50 điểm cống hiến của 26 tên bình thường đệ tử. Đổi thành đan dược thì đây chính là 26 viên nhất phẩm nguyên khí đan. Điều này khiến trong lòng mọi người nhất thời khó có thể thăng bằng được, vô cùng ghen tị. Mấy ngày này ỷ và Lâm Tiêu mới vừa trải qua chiến đấu kịch liệt như thế, hơn nữa đại chiến với phí thần chữ, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, hiện tại cũng là 10 phần không còn một nửa. Hơn nữa bọn họ đồng loạt ra tay, từ trong tay của Lâm Tiêu đoạt lại 50 điểm cống hiến lúc trước là quá dễ dàng. Trong lúc nhất thời mấy tên đệ tử bình thường đó, trước kia đã thua bởi Lâm Tiêu, ánh mắt trao đổi với nhau một chút, rồi sau đó hùng hổ đánh về phía Lâm Tiêu. Đám người kia không khỏi cũng quá vô sỉ đi. Lữ Tuyết ở dưới tràng giận đến thiếu chút nữa đầu bốc khói trực tiếp xông về phía trước, mà Vương Vũ ở một bên lại yên lặng không nói, ngược lại ở trước khi Lữ Tuyết đi ra, liền lao tới. Đệ tử còn lại dưới tràng cũng là ánh mắt kinh thường, nhìn về mấy người xông về phía Lâm Tiêu giữa quảng trường, nguyện đánh cuộc chịu thua. Đám người kia tỉ thí, thua rồi còn muốn lấy điểm cống hiến về, nhân phẩm cũng thật xấu xa. Mà những đệ tử bình thường còn lại trước đó, bị Lâm Tiêu đoạt đi cống hiến nhưng không có gan tiến lên, cước bộ cũng không tự chủ nhích về phía trước, ánh mắt lóe lên, trong lòng đều có tâm tư. Mặc dù bọn họ không vô lại giống như những người đó, nhưng nếu như mấy những người kia ở trên tràng thực sự lấy lại được điểm cống hiến từ tay Lâm Tiêu, thì vì 50 điểm cống hiến này, bọn họ cũng bất chấp thể diện, đến lúc đó sẽ cùng nhau xông ra. Về phần những đệ tử Trần Vũ Giả nhị truyền kia, dù sao nơi này cũng không có chuyện của bọn họ, mỗi người đều là ung dung ôm tay, khóe miệng cười cười, trong lòng ông tâm trạng xem cuộc vui giữa quảng trường. Hừ, đối với mấy tên đệ tử bình thường tàn bại xông về phía mình, trong con ngươi của Lâm Tiêu nhịn không được hiện lên một tia lãnh lệ. Đám gia hỏa này, nếu như cho mình thực sự là khi dễ, thì đó đúng là bị mù mắt rồi. Ở võ điện cạnh tranh kịch liệt, đạo lý người hiền bị lấn, Lâm Tiêu như thế nào lại không biết. Cùng ở huấn luyện quán như nhau, muốn được người khác tôn trọng mình, như vậy nhất định phải thể hiện ra thực lực không bình thường. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lại không cố ý áp chế nguyên lực trong cơ thể nữa, ngưng nguyên công chợt vận trưởng. Đồng thời nguyên lực dựa theo lộ tuyến của cực đạo uy thiên quyền chậm rãi lưu động trong người, sau đó oanh ra một quyền, bát diện uy phong. Lâm Tiêu có chủ tâm muốn lập uy, tự nhiên liền thi triển ra cực đạo uy thiên quyền. Cực đạo uy thiên quyền chính là công pháp nhân cấp cao giai, uy lực còn phải trên nghênh phong nhất đao chạm. Tinh túy của thức thứ nhất bát diện uy phong này, Lâm Tiêu đã sớm lĩnh ngộ trong lòng. Giờ phút này kết hợp với ngưng nguyên công đột nhiên xuất quyền đánh ra, nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân giống giật. Oanh! Một cỗ khí tức bá đạo vô cùng tràn ngập ra, ở trên khí thế cư nhiên so với một chiêu cuối cùng phách khí thương mang ở trong vô thượng phách quyền mà phí thần chữ thi triển lúc trước còn phải kinh khủng và lăng lệ hơn rất nhiều. A! Mấy tên đệ tử bình thường kia đánh về phía Lâm Tiêu, căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, không cách nào chống cự hung hăng đụng vào trên người. Trong tiếng nổ bang bang, năm tên đệ tử bình thường đánh về phía Lâm Tiêu, lấy tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn mà ngã bay ra ngoài, trong miệng kêu to. Từng người giống như diều đứt dây ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, mặt vàng như nghệ. Đương nhiên, không phải là kẻ địch trong một chiêu của Lâm Tiêu. Cái gì? Đây! Chỉ một thoáng cả quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, Lữ Tuyết cùng Vương Võ xông về phía quảng trường, muốn giúp Lâm Tiêu thân hình khựng lại một chút. mà những đệ tử muốn tìm cơ hội xông đến kia là cũng bị dọa cho sợ đến vội vàng rụt vòi. Ngay cả những đệ tử Trần Vũ Giả nhị truyền trong lòng ôm tâm tình xem cuộc vui, nụ cười nơi khóe miệng mỗi người đều hóa đá, giống như bị u mê. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chiến đấu giữa năm tên đệ tử đòi hỏi điểm cống hiến kia với Lâm Tiêu lại lấy một tình hình như vậy mà kết thúc. Lâm Tiêu này thật quá kinh khủng, một quyền lúc đó uy lực kinh người, sợ rằng ngay cả ta cũng chưa chắc ngăn được. Thì ra, gia hỏa này một mực ẩn tàng thực lực, nhưng làm sao có thể? Lâm Tiêu hắn gia nhập võ điện chúng ta mới có 3 tháng, làm sao có thực lực đáng sợ như vậy? Nhìn kết quả của năm đệ tử trên tràng, người phía dưới đều ngây dại. Năm tên đệ tử nói như thế nào cũng đều là đệ tử đã gia nhập võ điện gần nửa năm, ở trong Trần Vũ Giả nhất chuyển không thể coi là yếu. Nhưng ở trên tay năm Lâm Tiêu, năm người này lại ngay cả một chiêu cũng không ngăn được, trong nháy mắt trọng thương bại lui. Thực lực kinh người như thế để cho người ở chỗ này như thế nào cũng khó mà tin. Phải biết rằng coi như là một chút đệ tử Trần Võ Giả nhị chuyển cũng không dám nói là đánh ra một quyền liền có thể đem năm tên đệ tử nhất chuyển tất cả đánh lui. Bởi vậy chẳng phải nói thực lực của Lâm Tiêu này, thế nhưng so với một ít đệ tử Trần Vũ Giả nhị chuyển còn đáng sợ hơn sao? Nhưng hắn mới gia nhập võ điện chỉ có 3 tháng à? Trong lúc nhất thời, các loại tâm tình trong lòng mọi người cuồn cuộn. Trong con mắt, nhìn Lâm Tiêu không còn là đơn giản rung động, mơ hồ thêm vào một tia sợ hãi. Mà những đệ tử Trần Vũ Giả nhị chuyển đang xem cuộc chiến kia, vẻ trêu đùa trong mắt giờ phút này đã sớm biến mất không còn, chẳng qua là vẻ ngưng trọng cùng vô cùng kinh hãi. Hừ, nguyện đánh cuộc thì nguyện chịu thua. Nếu như các ngươi còn có ai không phục mà nói cứ việc lên đi, Lâm Tiêu ta tiếp hết. Ánh mắt của Lâm Tiêu lãnh lệ, nhìn rất nhiều đệ tử bình thường trước đó bị mình đánh bại, khóe miệng còn có hàn ý lạnh lẽo. Không có, không có. Những đệ tử này vội vàng lắc đầu, rối rít tỏ vẻ chính mình không hề có tâm tư như thế. Lâm Tiêu lại không để ý đến mọi người trên tràng nữa, xoay người rời đi khỏi quảng trường. Dọc đường đi các đệ tử đều rối rít tránh đường, trong con mắt nhìn Lâm Tiêu tràn đầy rung động. Loại thực lực này của Lâm Tiêu tương lai sớm muộn gì cũng trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trong võ điện của chúng ta. Võ điện chúng ta vừa xuất ra một thiên tài, mà không chỉ là thiên tài mà còn là biến thái. Đúng vậy à, ngay cả người vừa mới gia nhập võ điện đều đã có thực lực như vậy, những người cũ như chúng ta còn tư cách gì dương dương đắc ý chỗ này. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, tất cả mọi người nghị luận với nhau, rối rớt rời đi. Vẻ mặt hưng phấn khó có thể ức chế cảm xúc xung động trong lòng. Ở dưới truyền miệng của rất nhiều đệ tử, Lâm Tiêu liên tục tiếp khiêu chiến 26 đệ tử phổ thông, đánh bại đệ tử thiên tài phí thần chữ, một chiêu cuối cùng còn đánh bại 5 tên đệ tử bình thường. Chuyện này truyền đi như một cơn gió, ở trong võ điện đã dẫn phát ra oanh động cực lớn. Lâm Tiêu. Ở thời điểm Lâm Tiêu khiêu chiến còn đi ở trong võ điện, Lữ Tuyết cùng Vương Vũ hai người đều đi xếp theo bên. Lâm Tiêu, hôm nay ta nhưng là dính phúc của ngươi rồi, bị ngươi náo loạn như vậy, hôm nay liền một cái khiêu chiến với ta cũng không có, ngay cả tể lộ kia cũng không biết đã trốn đi nơi nào. Trên gương mặt cứng nhắc, hiếm có nụ cười, trong giọng nói có chút cảm khái. Thực lực của Lâm Tiêu cùng hắn đồng thời tham gia khảo hạch thực chiến chuẩn võ giả, lại cùng nhau gia nhập võ điện. Vương Vũ là người rõ ràng nhất, nhưng trong 3 tháng tu luyện ngắn ngủi, thực lực của Lâm Tiêu chẳng những không có ở dưới sự khổ luyện của hắn bị kéo gần lại, ngược lại càng đem hắn bỏ xa lại phía sau, để cho Vương Vũ vô cùng cảm thán. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút, những tên kia muốn đánh bại ngươi cũng không phải chuyện đơn giản. Bất quá ngươi cũng không thể khinh thường, có mấy người trong đó thực lực không tệ lắm. Lâm Tiêu hồi tưởng lại 26 tên đệ tử bình thường trước đó khiêu chiến mình, trong đó mạnh hơn so với Vương Vũ thật đúng là không có mấy, coi như là người đứng đầu nhất kia so với Vương Vũ cũng không mạnh hơn là bao. Người yên tâm đi, người đã không bị người khiêu chiến mà hạ xuống, Vương Vũ ta như thế nào lại bại? Trong con mắt Vương Vũ lóe lên, giọng nói tràn đầy kiên định. Sau khi nhìn thấy thực lực của Lâm Tiêu đáng sợ như thế, Vương Vũ trong lòng muốn vượt qua Lâm Tiêu, chẳng những không giống như đưa đám mà ngược lại càng thêm khơi dậy huyết tính trong lòng. Sau khi đơn giản nói chuyện mấy câu, Lâm Tiêu liền tách ra khỏi đám người Vương Vũ. Lần này kiếm được 1.350 điểm cống hiến. Hơn nữa võ điện còn cấp cho ta 10.000 lượng bạc, tiêu phí trước mắt của ta đã hoàn toàn đủ rồi, chính là lúc ta mua cho ta muội một cái đan lô. Lâm Tiêu đi trên đường nhưng trong lòng không quên hứa hẹn ban đầu với tam muội Lâm Nhu, đó chính là sau khi đợi nàng lên cấp luyện tùy kỳ, liền cho nàng một cái lễ vật kinh hỷ. Hôm nay tam muội đã sớm lên luyện tùy kỳ, khoảng cách tới chuẩn vũ giả cũng chỉ còn một bước ngắn, là càng ở đàn các giúp việc, nếu có một cái đan lô mà nói thì chắc hẳn sẽ rất cao hứng. Trong lòng Lâm Tiêu yên lặng nghĩ thế, nghĩ đến liền làm, Lâm Tiêu rời khỏi võ điện, lúc này hướng chỗ thị trường giao dịch của Tân Vệ Thành đi tới. Thời điểm Lâm Tiêu đi tới thị trường giao dịch thì trong phòng tổng quản của võ điện, Trừ Vĩ Thần nghe được tin mà Mục Sâm mang về, trong ánh mắt có vẻ khiếp sợ khó tả. Người thăm dò rõ ràng chưa? Lâm Tiêu thực sự đánh bại đệ tử thiên tài nhất chuyển xếp hạng 8 là Phí Thần chứ ư? Lại càng một chiêu đem 5 tên đệ tử nhất chuyển bình thường đánh bại. Trừ Vĩ Thần nhìn Mục Sâm trước mắt, thần sắc trầm ổn mà nói: "Tổng quản, không sai đâu. Ta nghe không ít đệ tử nói lại càng tìm cả mấy đệ tử chân vũ giả nhị chuyển lúc ấy có mặt tại tràng, bọn họ đều nói vậy. Tạo nghề của Lâm Tiêu ở trên phương diện thần pháp, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa thực lực lại sâu không lường được, đặc biệt là một quyền cuối cùng kia, uy lực vô cùng. Coi như là những đệ tử chân vũ giả nhị chuyển như bọn họ cũng phải tạm lánh phong mang, không dám đón đỡ." Mục Sâm nói ra chi tiết, trong con ngươi cũng có quang mang khó hiểu lóe lên. Không nghĩ tới, ha ha, thật không nghĩ tới mà. Trong con người của Trừ Vĩ Thần tràn đầy nụ cười. Lâm Tiêu mới chỉ gia nhập võ điện chúng ta 3 tháng, nên có thể đánh bại đệ tử thiên tài như Phí Thần Chữ. Phí Thần Chữ kia ở trong hàng đệ tử thiên tài nhất chuyển xếp hạng thứ 8, khoảng cách tới chân vũ giả nhị chuyển chỉ còn một bước ngắn. Xem ra, thiên phú của Lâm Tiêu so với đại ca Lâm Hiền của hắn năm đó không kém chút nào. Đúng vậy à? Xem ra võ điện chúng ta lại muốn xuất ra một tuyệt thế thiên tài. Mục Sâm gật đầu đáp, mặc dù lúc trước đã sớm coi trọng Lâm Tiêu, nhưng hôm nay thực lực Lâm Tiêu biểu hiện ra lại vẫn khiến cho hắn vì thế mà than thở. Sau khi Mục Sâm lui ra, trên ghế dài khóe miệng của Trừ Vĩ Thần mang theo nụ cười, không khỏi khẽ nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới thiên phú của Lâm Tiêu cư nhiên lại mạnh như vậy. Ngoài dự liệu của ta thật lớn, chắc hẳn không bao lâu hắn liền có thể đột phá lên chân vũ giả nhị chuyển đi. Còn có cuộc so tài đệ tử thiên tài 3 năm một lần của Tân Vệ Thành, quan hệ đến địa vị của võ điện chúng ta ở đây. Nếu như đến lúc đó Lâm Tiêu có thể đột phá đến nhị chuyển, có lẽ có thể để cho hắn sớm một chút tham gia vào thiên tài đệ tử đại tái, cảm thụ một chút không khí của đệ tử thiên tài ở Tân Vệ Thành cạnh tranh. Đợi đến 3 năm tiếp theo, Lâm Tiêu nói không chừng có thể giống đại ca Lâm Hiền của hắn, ở trên đại hội này lấy thêm một cái chức vô địch cho võ điện chúng ta. Hai mắt của Trừ Vĩ Thần khép hờ, cả người hắn lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó thì thị trường giao dịch ở phía bắc thành Tân Vệ chính là khu vực phồn hoa nhất Tân Vệ Thành. Nơi này chẳng những có đường phố phồn hoa nhất, đồng dạng cũng là nơi tụ tập của đám võ giả. Võ giả của các thế lực lớn đạt được bảo vật, trừ việc có thể bán ra cho thế lực của mình, cũng có thể mang tới thị trường giao dịch để đổi lấy thứ mình cần thiết. Bởi vì thị trường giao dịch là nơi giao dịch của võ giả, cho nên những đồ vật trong đó thậm chí nếu so với các thế lực lớn thì cũng nhiều hơn nhiều. Cũng có một số võ giả ở nơi giã ngoại sử dụng một chút thủ đoạn hèn hạ đạt được thứ gì đó như giết người cướp của. Không thể bán ra thế lực của mình thì đều sẽ đưa tới thị trường giao dịch âm thầm bán ra. Ở chỗ này sẽ không có người nào quản lai lịch của đồ vật, chẳng qua là giao dịch với nhau. Điều này cũng dẫn đến thậm chí một ít nhóm cường đạo giã ngoại đều sẽ âm thầm tới đây giao dịch. Cả thị trường giao dịch này ngư lòng hỗn tạp, cái gì cần đều có chính là nơi tốt nhất để các võ giả lựa chọn cùng mua bán đồ vật. Đối với cái thị trường giao dịch này, trước kia Lâm Tiêu mặc dù chưa từng tới nhưng đã nghe người ta nói qua. Sau khi hỏi qua hai người đi đường, Lâm Tiêu liền đi tới một địa phương phồn hoa nhất Tân Vệ Thành. Vừa tiến vào khu vực đặt thị trường giao dịch, liền lập tức là từng trận tiếng huyên náo. Chuyển đến, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn đường phố, người đến kẻ đi, ngựa xe như nước, trong lòng cũng không khỏi hơi bị chặt lưỡi. Bên ngoài thị trường giao dịch đều là một chút hàng hóa cùng cửa hiệu bình thường. Đi dạo chỗ này là một ít người bình thường, còn chỗ giao dịch chân chính của võ giả nhưng lại nằm ở đại sảnh giao dịch cuối phố. Nơi đó mới là thiên đường của đám võ giả. Một đường vào trong, không lâu lắm một kiến trúc vô cùng xa hoa, to lớn xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Nơi này chính là chỗ hạch tâm chân chính của thị trường giao dịch. Cất bước đi vào kiến trúc, từ chỗ ánh mặt trời đi vào nơi râm mát, lập tức có một cỗ khí lạnh như băng ập đến. Làm cho cả người Lâm Tiêu nhịn không được mà chấn động, đồng thời truyền đến chính là trận trận những tiếng giao dịch xôn xao. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, hiện lên trước mặt hắn là một tòa đại điện khổng lồ. Cả điện được chia thành từng khối, có một số võ giả trực tiếp ngồi trên chiếu, ở trước mặt đặt xuống một tấm vải. Trên tấm vải chính là để không ít những vật phẩm linh tinh. Trong đó có không ít người lại càng lấy cả áo choàng che mặt, khiến người ta không phân biệt được chân diện mục, hiển nhiên không muốn để bại lộ thân phận của mình. Ở lối vào thị trường giao dịch, chỉ cần giao nạp 10 lượng bạc lại có thể đạt được một cái quầy hàng, tùy thời có thể bày bán, cũng không hỏi đến thân phận lai lịch, bởi vì tính tiện lợi đó cho nên cho người đến đây nhiều nhất. Mà ở lầu 2 của đại sảnh thì có các loại cửa hàng do các thế lực lớn mở ra, cũng đưa tới sự ưu ái của không ít võ giả giải rác. Lâm Tiêu đi vào đại điện, cả đại điện cực kỳ trống trải rộng lớn, từng cây thạch trụ màu đen chống đỡ mái trần đại điện, tràn đầy phong cách cổ xưa, khí tức hoành đại. Trên những cột giá này, điêu lan, họa rồng, ở trên điêu khắc các loại hoa văn, nhân vật, chim thú, xa hoa, đồng thời những cây cột đá này cũng đem đại điện chia thành từng phần nhỏ, không quấy nhiễu lẫn nhau, rồi lại gắn bó toàn bộ thành một phiến bố cục vô cùng tinh diệu. Dõi mắt nhìn lại thì mỗi cách 15 bước liền có một quầy hàng do võ giả bày ra. Trên quầy hàng đặt rất nhiều đồ vật, có vũ khí, sâm khí bức nhân, có đan dược tản ra hương dược nồng nặng, linh dược nguyên khí bức người và cũng có từng bản bí tịch cổ xưa, tinh mỹ. Cái phần chuyện này hôm nay đến đây là hết rồi, anh em nhé. Thì hôm nay là 30 Tết, khi mình đăng clip này lên thì hôm nay chính xác là 30 Tết, còn mình đọc thì tầm này nó cũng là 30 Tết rồi, 1 giờ sáng thì chắc là 30 Tết rồi. Thế thì mình cũng muốn là hôm nay là 30, thì 30 Tết thì mình cũng sẽ cố gắng đọc thêm một phần nữa về võ đạo Đan Tôn cho các bạn, nhưng mà phần đấy khả năng mình sẽ up hơi muộn một tí, nó phải rơi vào tầm 10 hay là 11 giờ tối thì mình mới có được, tại vì mình... bận, ban ngày hôm nay mình bận đó, mình không đọc được đâu. Mình tối mình đọc thì mình cũng phải làm cơm, làm kiếc xong, ăn uống xong xuôi mình đọc xong cái này. Cái này bây giờ là mình để chất lượng của nó là 720 HP, HD. Thế là nó render nó khá lâu, thì nếu mà mình đọc xong khoảng tầm 8-9 giờ render nó phải mất 1 tiếng. Rồi up lên YouTube mất 1 tiếng thì nó phải rơi tầm 11 giờ, thì nó hơi muộn một tí. Mình thực ra mà nói là mình nghĩ đêm 30 thì cũng chẳng có mấy ai nghe mình đọc chuyện đâu, nhưng mà vẫn còn có những cái bạn xa nhà, vẫn còn những cái bạn mà các bạn không có điều kiện để về quê ăn Tết gia đình. Mà các bạn biết mình, các bạn muốn nghe chuyện thì mình cố gắng mình úp lên, nhưng mà nó sẽ hơi muộn một chút, nên là hy vọng các bạn có thể thông cảm cho mình. Với cả đêm 30 thì nó sẽ chắc là sẽ bị nghẽn mạng một chút, tại vì nhiều người muốn gọi điện, rồi muốn nhắn tin, rồi gọi like các kiểu con là điều ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến mạng, nên là nó sẽ chậm một chút thì mình... Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ đăng vào đêm 30, tối 30, từ 10 giờ trở đi cho đến 12 giờ khoảng đấy. Mình sẽ cố gắng đăng lên để cho các bạn có một cái gì đấy nó gọi là bù đắp cho những cái bạn mà không được về nhà ăn Tết với gia đình. Hy vọng là các bạn vẫn sẽ vui vẻ. Các bạn biết không, trong cuộc sống mà con người ta không phải lúc nào nó cũng bình yên trải qua được một cuộc sống bình yên phẳng lặng đâu. Nên là chúng ta có vấn đề gì buồn bã thì... cũng phải là cố gắng vượt qua, hãy tự tìm cho mình những niềm vui. Nói thật các bạn là mình khá là bất ngờ, tại cái máy tính này mình đã đầu tư khá là nhiều ấy, tiết kiệm tiền là mình toàn bỏ vào máy tính để làm việc làm sao cho tốt thôi. Mà đúng ngày 29 Tết nó hỏng túi bụi luôn ấy. Sáng ngày ra mình gọi thợ đến sửa thì nào là có 2 cái RAM thì cháy 1 RAM, ổ cứng thì trục chặt, xong là main thì có lỗi, mình chả hiểu, tự nhiên nó không lỗi từng cái mà nó lỗi phát lỗi túi bụi sàng ngầu luôn. Nói chung là toàn phải lắp những cái đồ chắp vá thôi, tại vì em mình ngày xưa cũng lắp ráp máy tính nên ra là mới có đồ chắp vá mà lắp vào, chứ còn hôm nay mà muốn đọc thì chắc là hôm nay nếu mà máy mà không sửa được thì chỉ có đọc có tiếng thôi, không có hình đâu. Tại vì đấy, với hai là bây giờ kênh mình cũng đăng ký kiếm tiền rồi, nhưng mà chắc 1 tháng sau họ mới duyệt cơ, nên là đây là chúng ta, các bạn hãy cố gắng tự tìm niềm vui cho mình, đúng không? Không nên gọi là quá căng thẳng, Tết nhất mà. Buồn tức gần chết thì ngày Tết cũng thôi, nên là hy vọng chúng ta luôn luôn có được niềm vui. Đấy. Người khác không mang niềm vui thì các bạn tự tìm lấy niềm vui cho mình. Các bạn có thể xem hài kịch hoặc nghĩ đến những vấn đề gì mà nó thú vị, nó lạc quan một chút. Đừng có buồn, kể cả những bạn xa nhà. Ngày xưa thì mình ở trong quân đội hơn 10 năm thì trong đấy phải có đến 8 năm là mình không được ăn Tết ở nhà. Thường thường là cứ mùng 2, mùng 3 mới được về, nhưng mà chuyện ấy nó hết sức bình thường. cái thời gian đầu khi mà mình mới ở trong quân đội ấy, thậm chí mình đã chứng kiến rất nhiều gọi là đồng chí đồng đội của mình gọi là đêm 30 uống chén rượu gọi là chén rượu vang nó chua như gì nhưng mà khóc như vớ được ấy, xa nhà kiểu là không kiểu chưa bao giờ rời xa vòng tay gia đình ấy. Ở nhà thì mẹ không muốn nghe lời bố mẹ, cứ thích ra ngoài chơi, nhưng đến lúc đi bộ đội rồi, xa nhà rồi, xa bố mẹ, xa người yêu các kiểu đà điểu, bắt đầu đến lúc đó nó buồn nó khóc, nhưng mà chuyện hết sức bình thường. Mấy cái ông mà năm đầu tiên khóc đến năm thứ hai còn xung phong ở lại cơ, tại vì Tết quân đội nó khá là vui. Nên là chúng ta hãy tự tìm niềm vui cho mình chỉ muốn nói vậy thôi, tại vì mình có thằng em nó cũng đang khá buồn, nó chia sẻ trên trên trên Facebook với mình thì mình cũng động viên như thế. Mà nói chung là tất cả mọi người hãy cố gắng vui vẻ, chúng ta sẽ gặp được nhiều may mắn. Với cả ở dưới mình sẽ để cái clip này, mình sẽ để cái link của cái nhóm audiobook của mình ấy, là nhóm ở trên Facebook, các bạn có thể đăng ký tham gia, và bạn Tuấn Anh bạn sẽ duyệt hoặc là mình sẽ duyệt tham gia cái nhóm này do bạn Tuấn Anh bạn ấy lập. Thế nên là cuối cùng chúc mọi người là năm cũ qua đi có một năm mới thật sự là tuyệt vời như ý. Xin chào các bạn, cảm ơn.